Lão công, đừng như vậy mà. Chương 55, làm quản lý của cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô đi đến cạnh bàn rồi đặt chiếc túi sách lên bàn cô để cho nó cân đối để khi quay mới bắt được toàn bộ. Ngồi xuống rồi nhếch môi cười. Phi Phi cô ta đứng dậy rồi cầm ly rượu lên mời cô một ly. Lisa, chị là thần tượng của tôi. Tôi kính chị một ly. Cô ngoảnh đầu lại rồi cười nhạt cầm ly rượu đưa lên không cụng ly rồi uống. Đình Nam nhìn thấy Vân Tuyết bị Lisa đối xử như vậy, anh liền lên tiếng giải vây cho Vân Tuyết khỏi bị ngượng ngùng. Lisa, cô đang có thái độ gì vậy? Anh nghiêm nghị dùng ánh mắt sắc bén nhìn cô. Khi bị anh nhìn với đôi mắt lạnh lùng đó, tim cô thật sự rất đau và khó chịu nhưng vẫn gượng cười tỏ ra vẻ bất cần đáp. Tôi chỉ là không ưa nhìn cô vợ cũ này của anh thôi. Cô cố tình nhấn mạnh từ cũ như ám chỉ một điều gì đó với anh. Thấy thái độ của Lisa như thế, Phi Phi cũng cảm thấy có chút hụt hẫn vì Lisa là hình mẫu lý tưởng mà cô ta hướng đến. Gượng cười nhấc ly lên uống một ngụm rồi ngồi lại ghế. Khi chọn món, Lisa nhìn Phi Phi chằm chằm quan sát từng cử chỉ của cô ta. Ngồi dùng thức ăn được một hồi thì Phi Phi mở lời. Lisa tiểu thư, tôi có chuyện muốn nhờ. Cô gật đầu nhưng tay vẫn gắp thức ăn bỏ vào miệng, thao tác vô cùng sang chảnh và chuyên nghiệp. Cô ta nói tiếp, tôi muốn làm nghệ sĩ nổi tiếng nên tôi mong cô hãy làm quản lý của tôi. Cô ngẩng đầu lên rồi quay sang nhìn Phi Phi với ánh mắt đầy khinh thường. Cô nghĩ ai muốn làm thần tượng nổi tiếng thì làm à, rồi cô nói tiếp. Không biết vị tiểu thư này có bao nhiêu tài cán gì mà đòi bay cao làm xa. Cô ta có chút khó chịu với những câu nói mỉa mai của Lisa nên đã nắm chặt tay lại rồi mạnh dạn nói. Bộ phim Lệ Cơ Truyện tôi đã diễn một vai nữ thứ hai. Sau khi bộ phim đó đăng tải thì có rất nhiều người yêu thích tôi và tôi cũng có quen biết với Lãnh Phong tiền bối. Nghe mà tức, mọi thứ đó đều là do cô gầy dựng nên mà cô ta lại giành hết toàn bộ. Cứ đợi đi rồi tôi sẽ cho cô biết tay. Lisa mỉm cười rồi chấp nhận lời đề nghị của cô ta. Dù sao làm quản lý của cô ta cũng không thiệt thòi mà còn có nhiều thời gian tiếp cận cô ta hơn. Được thôi, nhưng tôi có một điều kiện. Được được, cô ta vui vẻ nhận lấy. Tôi muốn mọi hành động và công việc của cô đều phải do tôi cho phép. Việc gì tôi đồng ý thì mới được làm, còn không thì cô tự hiểu. Lisa, tôi đây không thích những nghệ sĩ dưới tay mình không biết nghe lời. Cô hiểu chứ? Tôi hiểu. Điều kiện này không được. Quá khắt khe, tôi không chấp nhận. Vậy thì thôi, tôi phải thêm vậy nha, đi trước đây bye. Cô nhếch môi cười lên cười lạnh lùng rồi cầm túi sách lên đi về hướng cửa thì Phi Phi hấp tấp chạy đến nói. Tôi đồng ý. Đạt được bước đầu, cô mỉm cười rồi gật đầu sau đó đi khỏi phòng. Khi cô ta ra khỏi phòng thì Phi Phi liền đi đến khoác tay ạn rồi nũng nịu. Thôi mà cục cưng, em rất thích Lisa, cô ấy là thần tượng của em đấy. Anh mềm lòng lấy tay sờ lên mặt của cô ta. Liền có vẻ mặt hơi lo lắng. Vì hấp tấp trả thù nên khi phẫu thuật xong gương mặt thì cô ta lập tức bay về Trung Quốc, chỉ cầm theo thuốc để uống ngét khi gượng mặt bị biến dạng. Khi sờ lên sẽ có cảm giác sần sư rất giống như tờ giấy bị làm nhăn. Cô ta liền lấy tay của Đình Nam ra rồi nắm lại âu yếm. Em về nhà anh sống được không? Anh nghe vậy rất vui mừng liền đồng ý chấp nhận rồi ôm chầm lấy cô ta mà nói. Nhà của anh là nhà của em. Mọi thứ của anh đều sẽ là của em. Nghe vậy ánh mắt tham lam của cô ta sáng rực lên. Không ngờ anh ta lại yêu con điếm kia sâu đậm như vậy. Cách chương.